Chương 528, Phong Vũ Trọng Cứu Giác. Thâm thúy biển sao chung chiến tranh cũng không phải là như thời đại trung cổ đại hải chiến như vậy, vạn pháo nổ vang, bẩn thỉu xấu xa, ánh lửa ngút trời. Giao chiến song phương ngược lại như là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thâm nguyên trùng, hai cái ngủ đông với âm u bên trong góc tay thợ săn. Bonner ho ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí một, co rút lại lỗ chân lông, gión ra gión rén, không phát sinh một tiếng động nhỏ, như quý trọng sinh mệnh như thế quý trọng mỗi một giọt thể lực, đối với mỗi một lần phi cơ tấn công sẽ đều muốn châm trước luôn mãi, không có phải giết nắm, tuyệt không ra tay toàn lực. Bởi vì La tinh thần đại hải thực sự quá mức mênh mông, chiến trường đường kính hơi một tí mờ y ngang ở km, thậm chí hơn vạn km, nếu như song phương cách nhau mờ y trăm km bên trong, này qua thực chính là tập đâm lê đào khoảng cách. Như vậy khổng lồ trên chiến trường, từ tinh thạch trên chiến hạm trực tiếp nổ ra bất kỳ công kích, đều sẽ bởi vì La dài lâu khoảng cách, mà tiêu hao mất lượng lớn lực phá hoại, đồng thời bị đối phương dễ như ăn cháo tính toán ra công kích con đường. Theo linh năng tầm chắn kỹ thuật cùng với từ trường quấy dày kỹ thuật cực lớn phát triển, tinh thạch chiến hạm càng ngày càng hiện ra phòng ngự lớn hơn công kích, thuận lớn hơn mâu hiện tượng. Kẻ địch thế tới hung hăng chủ pháo bắn một lượt, nếu là thuần túy linh năng công kích, như thế có thể rất dễ dàng hay dùng linh năng tâm chắn trung hòa đi, nếu như là thiên thạch đạn loại hình thực thể công kích, cũng có thể thông qua từ trường vặn mẹo, quấy dày tiến công quỹ đạo, khiến cho từ tự thân bên cạnh, hiểm chi lại hiểm địa sượt qua người. Ở như vậy trên chiến trường, công kích LN đầu tiêu hao thập phần tài nguyên nổ ra công kích, phe phòng ngự chỉ cần tiêu hao một phần tài nguyên là có thể ung dung hóa giải. Nếu như song phương tinh thạch chiến hạm quy mô cách biệt không có mấy, như thế mang theo tài nguyên số lượng NG sẽ không kém cự quá lớn, chủ động tiến công, chỉ là phí công vô ích địa lãng phí tài nguyên, là tự tìm đường chết hành vi. Đối phương hoàn toàn có thể dĩ giật đãi lao, mở ra linh năng tâm chắn cùng từ trường quấy dày hệ thống. Tiên ti nhờ chờ đợi phe tấn công tiêu hao hết linh năng, đạn dược cùng hết thể tài nguyên, lại khởi xướng chí mạng phản kích. Biển sao trung tinh thạch chiến hạm, lại như là tư nở dê con giáp sắc cực kỳ thâm hậu, hàm răng cùng móng vuốt nhưng đối lập thô độn ngốc ăn cỏ động vật. Chỉ có một loại đồ vật, tạo y năng công phá loại này ăn cỏ động vật kiên cố phòng ngự. Tinh khải. Cùng tinh thạch chiến hạm so với. Tinh khải hình thể cực nhỏ, sự linh hoạt cực cao, tiêu hao tài nguyên càng thiếu. Sử dụng lượng lớn tinh khải đến xâm nhập phe địch vòng phòng ngự, đối với phe tấn công tới nói. Cục diện liền lập tức xoay chuyển 180 độ. Phe phòng ngự tinh thạch trên chiến hạm, cố nhiên có thể trải rộng súng phòng không, nhưng sử dụng súng phòng không tới đối phó tinh khải, lại như là dùng tình từ pháo đi đánh môi, thường thường muốn sử dụng 30, 40 phân tài nguyên. Tạo y năng bắn chúng tiêu hao một phần tài nguyên tinh khải. Mà mặc dù là này cụ tinh khải chủ nhân đánh mất sức chiến đấu, chỉ cần tại chỗ chưa chết, kéo về đến mình trong mẫu hạm, dùng chữa bệnh khoang đến tiến hành trị liệu, dùng xe duy tu đối với tinh khải tiến hành sửa gấp, dùng không được mười mấy cái giờ, có thể tập trung vào chiến đấu. Gặp gỡ loại cục diện này, phe phòng ngự liền chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là bị phe tấn công rất nhiều tinh khải, một lần lại một lần xé rách vòng phòng ngự, tiềm vào bên trong. Phá hoại hệ thống phòng ngự. Làm từng tầng giáp sắc đều bị cạy ra. Mà tự thân hành động lại bị hạn chế lại thì, phe địch tinh thạch trên chiến hạm chủ pháo, mới sẽ hiển lộ ra tối dữ tợn răng nanh, phát động một đòn chí mạng. Hoặc là, lượng lớn tài nguyên đều vùi đầu vào súng phòng không trung, cùng đối thủ tinh khải gắt gao quấn quýt lấy nhau, cuối cùng tiêu hao hết tài nguyên, tương tự là mặc người sâu xé cục diện. Mênh mông biển sao trung, tinh thạch chiến hạm gặp gỡ tinh khải. Đúng rồi, như vậy khó giải kết cục. Trừ phi... phòng ngự một phương tinh thạch bên trong chiến hạm, chở khách lượng lớn tinh khải. Tinh khải đối với tinh khải, đây mới là quyết định biển sao đại chiến thắng bại then chốt tinh khải. Đúng rồi, chân chính vũ trụ chiến tranh chi vương nhìn như đại pháo cự hạm, uy vũ hùng tráng tinh thạch chiến hạm, cũng bất quá là tinh khải duy tu tiếp tế trung tâm, là khải sư tu luyện cùng nghỉ ngơi căn cứ, thuận tiện có thể chở khách lượng lớn tinh khải tiến hành lặn lội đường xa, tinh không nhảy lên công cụ giao thông thôi. Đây là một tinh khải quyết định tất cả thế giới. Đây là một cương giả dựa vào mạnh mẽ tinh khải, liền có thể rít gào tinh thần, hoành hành vũ trụ thế giới. Phong Vũ Trọng đứng thẳng với kỳ hạm mưa ma ưu hào hạm tiểu bên trong, ba mặt vờn quanh thức trong suốt hạm tiểu, khiến cho hắn dường như đưa thân vào nhuốm máu tinh trong sông. Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn còn lại bô nở chiếc tinh thạch chiến hạm, cùng với đối phương 3 chiếc tinh thạch chiến hạm, lẫn nhau chí ít đều có gần 1000 km khoảng cách, có vẻ hơi thưa thớt, quanh thân đều lượn lờ sáng sủa linh năng tâm chán, dường như tầng tầng lớp lớp kiên cố áo giáp, chủ pháo lặng im không hề có một tiếng động, phảng phất một đám trầm mặc kha nở ra. Ở này quần kha nở ra trung gian, L.E.I. Tinh Hà La chiến trường, hơn 1000 đài tinh khải triển khai khốc liệt chém giết. Thông qua siêu cao nhận thức vũ trụ chuyên dụng tinh mắt, ở giữa chiến trường hình ảnh không ngừng phóng to, hiện ra ở ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, một đoàn đoàn quang diễm chi hoa vô thanh vô tức tỏa ra, mỗi một đóa hoa cột tỏa ra, đều sẽ khiến vô số khải sư chia năm xẻ bảy, như bụi trần hướng về bốn phương tám hướng tàng ra. Cứ việc ma nở ai nhờ sa nở dê yên tĩnh không hề có một tiếng động, Phong Vũ Trọng tựa hồ nhưng có thể nghe được khốc liệt kêu rên, điên cuồng rít gào, cùng với đao kiếm giao kích, nắm đấm thép va chạm âm thanh. Những thanh âm này khiến cho hắn thần kinh phấn khởi, sắc mặt từng hồng, hô hấp đều có chút gấp gáp. Cứ việc là vô số lần thưởng thức được tử vong hát triều bao phủ tinh hà, Phong Vũ Trọng vẫn như là trở lại 11 tuổi thì, lần thứ nhất dị xét loang lổ đao tử đâm vào đường nhân trái tim trong nháy mắt, loại kia lỗ chân lông co rút lại, tế bào vui vẻ như dòng nước xiết quay về, thật lâu không thôi. Đây là song phương ở trong vòng 3 ngày triển khai lần thứ 7 quy mô lớn va chạm. Tu chân giả rốt cục không chống đỡ nổi, mơ hồ lộ ra xu hướng suy tàn, chưa Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn khải sư toàn bộ đẩy lùi, một phần trong đó tu chân giả liền lui trở về tinh hạm vòng phòng ngự bên trong. Bao quát sừng vàng hào ở bên trong, 3 chiếc tu chân giả tinh thạch chiến hạm đánh tối bụi, cực kỳ điên cuồng chuốt xuống hỏa lực, tạm thời ổn định trận tuyến. Nhưng mà ở Phong Vũ Trọng như vậy kinh nghiệm phong phú thâm niên tay thợ săn trong mắt, loại hành vi này, nhưng là không thể làm gì địa tình huống, uổng phí hết tài nguyên. Chỉ cần đánh rằng co lại kéo dài mấy lần, đối phương lượng lớn tài nguyên đều sẽ tiêu hao hầu như không còn, cha lại có thể điều động tinh khải cũng còn lại không có mấy. Đến thời điểm phát động tổng tiến công, liền có thể này 3 chiếc tinh hạm liền dây lưng cốt đều nuốt xuống đô đi, liền nửa khối xương vụn đều sẽ không lưu lại. Rốt cục Phong Vũ Trọng hít sâu một hơi, bành trướng dã tâm khiến mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, dành cho hắn không gì sánh kịp khoái ý tiêu diệt đại giác khải sư đoàn, vì trường sinh điện tử trong bóng tối quật khởi trận chiến đầu tiên, tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tuy rằng đại giác khải sư đoàn bản thân không quan trọng gì, chỉ là tiểu có được không thể lại tỷ hệ ưu nhân nhân vật, thế nhưng triệt để tiêu diệt bo nở ho ý nghĩa tượng trưng, nhưng không thể coi thường. Bán tháng trước, đã từng có M.E. Chu cờ cái tông phái tinh thạch chiến hạm, mấy tên nguyên anh lão quái cùng M.E. Chu cờ tên kết đan tu sĩ đều quay chung quanh ở đại giác khải sư đoàn Chu Vi. Một mặt cố nhiên là vì phục kích Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn, nhưng mặt khác, cũng là vì bảo vệ đại giác khải sư đoàn, không cho này chi vừa mới lên diễn chuyển kỳ viễn trinh khải sư đoàn. Thoáng qua liền thất bại trầm xa. Nhưng là hiện tại, thông qua trường sinh điện ẩn giấu thực lực không ngừng điều động, liên lụy, Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ Lý Sơn, đã khiến đông đảo tu luyện tông phái hậu viện cháy, dồn dập hồi viên. Nếu lúc này, cha lại có thể đem đại giác khải sư đoàn hủy diệt, toàn bộ tu chân giới, đều sẽ huy phong quét giác, mà càng nhiều tu chân giả nội tâm, cũng sẽ sinh ra không thể ngăn chặn hoài nghi. Liên 3 tên Nguyên Anh, mấy chục kết đan đều bảo vệ không được đại giác khải sư đoàn, tu chân giới. Thật sự có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy sao? Đây chính là trường sinh điện cần kết quả. Mặt khác, Phong Vũ Trọng cũng cần ở Chi Chu Xảo Tinh Trung lập uy. Chi Chu Xảo Tinh Trung tinh trộm, cũng không phải là đều là tu tiên giả. Tinh trộm bên trong, ngư long hôn tạp, phần lớn đều là đám người ô hợp. Trường sinh điện ở trong bóng tối ngủ đông nga nở năm, biết rõ bí ẩn tầm quan trọng, nếu huyên náo toàn bộ Chi Chu Xảo Tinh thừa nở dê mọi người đều biết. Vạn nhất đang chém giết lẫn nhau trùng tinh trộm bị tu chân giả bắt được, nghiêm hình tra tấn bên dưới, nhất định sẽ bí mật này no y vơ y mo y người giờ khả cờ na y trường sinh điện, còn chưa chuẩn bị kỹ càng triệt để lộ ra ánh sáng với giữa ban ngày bên dưới. Là lờ y trường sinh điện ở Chi Chu Xảo Tinh thượng nở dê chiêu mộ tu tiên giả, trái lại so chuyển hóa tu chân giả càng cẩn thận e dè hơn. Chỉ có 1% chân chính lòng dạ độc ác, kinh nghiệm phong phú, lại cùng tu chân giả có huyết hải thâm cựu tinh trộm. Trải qua trường kỳ trong bóng tối khảo sát, mới sẽ thu nạp ở trường sinh điện chiêu mộ phạm vi. Phần lớn tinh trộm, bao quát Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn trung phần lớn trung tầng dưới tinh trộm, cũng không biết trường sinh điện tồn tại. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, Chi Chu Xảo Tinh nhưng chính là ở bề ngoài cùng tu chân giả đối kháng thế lực. Phong Vũ Trọng lần này là đánh La Con độc nhất báo thủ danh nghĩa. Mới tập kết rất nhiều tinh trộm thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Nếu chưa toàn công liền ảo náo trở lại, đối với hy vọng là đả kích nặng nề, bất lợi cho hắn ở Chi Chu Xảo Tinh trùng chiêu binh mãi mã, khuếch thế lực lớn. La L.E.I, Đại Giác Khải Sư Đoàn, nhất định phải tiêu diệt không thể đang lúc này, một tên thân cao gầy, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, hướng về Phong Vũ Trọng nhỏ giọng nói, Hà Mã số 19 đến tên này nhìn như mặt con nít, kỳ thực nhưng lòng dạ độc ác người trẻ tuổi, là quân sư của hắn, cũng là một tên trường sinh điện trung người. Phong Vũ Trọng đống cảm thấy phân chấn. Ba ngày ác chiến, Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn trung, không ít tinh khải đều nghiêm trọng bị thương. Bây giờ Hà Mã số 19 chở khách một tên luyện khí đại sư cùng một tên ám sát cao thủ tới rồi tiếp viện, đối với nhanh chóng giải quyết đối thủ, là rất lớn trợ lực. Quân sư nhưng vẻ mặt cổ quái nói, có điều Hà Mã số 19 tựa hồ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ thần niệm truyền thất bị xóa sạch, chỉ có thể thông qua tín hiệu cờ cùng chúng ta liên hệ, nói là trong bọn họ bộ chịu đến thương tích nghiêm trọng, bao quát hoàng phủ thập nhất ở bên trong, vài tên nhân vật trọng yếu bị thương nặng. Hy vọng có thể mau chóng tiếp bác đến mưa ma ưu hảo thượng NG, tiến hành duy tu cùng trị liệu. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Hoàng Phủ Thập Nhất bị thương nặng, xảy ra chuyện gì Phong Vũ Trọng con mắt trong nháy mắt híp lại, mũi thở nhún, như một cái lao cẩu, ngửi được quái lạ khí tức. Tín hiệu cờ là lâm thời khẩn cấp thủ đoạn, thuyết minh không được quá mức tỉ mỉ tin tức, nói chung bo nở ho hy vọng trước tiên tiếp bác lại đây, lại từ từ nói. Quân sứ nói, Phong Vũ Trọng đăm chiêu mà nhìn chiến trường, chỉ chốc lát sau, nói cho bọn họ biết, Xích Điện Hào vừa tiến hành rồi thăng cấp cải tạo, chở khách tiểu mới nhất hào chữa bệnh khoang cùng duy tu thiết bị, để bon nở ho tiếp bắc đến Xích Điện Hào đi tới đồng thời hết thẻ chủ pháo chuẩn bị, khóa chặt Hà Mã 19, một khi trong vòng 3 phút, Hà Mã 19 vẫn không có thay đổi tuyến đường, vẫn là hướng về chúng ta lái tới, liền giả ý tiếp thu nó tiếp bắc xin, thả nó lại đây. Ở tốt nhất công kích khoảng cách đánh nổ nó Xích Điện Hào là hiện nay trên chiến trường khoảng cách kỳ hạm mưa ma ưu hào xa nhất một chiếc tinh thạch chiến hạm. Quân sư kinh ngạc đến ngây người, có chút lắp bắp nói, Phong soái, nhưng La Hoàng Phủ Thập Nhất tra lại ở Hà Mã 19 mặt trên Phong Vũ Trọng cười nhạt, nếu trong vòng 3 phút bọn họ tra lại không thay đổi hướng đi, Hoàng Phủ Thập Nhất cũng đã không ở Hà Mã 19 mặt trên.